Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là sáng ngày thứ ba chúng ta làm cái nhà kiến này. Thật sự là đây là lần đầu tiên sư cô làm nhà kiến. Đối với mọi người thì làm nhà kiến chỉ để trồng rau trồng cây rất là bình thường thôi, nhưng với chùa mình thì rất là quan trọng. Đó là mình vì điều kiện chùa chưa có chánh điện mà cũng không có tiền để xây chánh điện liền, cho nên mình phải làm nhà kính để làm chánh điện tạm. Nên là nếu mình làm nhà kính mà nó lôi thôi quá thì cũng rất là không có trang nghiêm khi mà thờ Phật. Chính vì vậy sư cô cùng với quý thầy đi tìm hiểu hết rất là nhiều chỗ luôn, đi đến coi từng cái nhà kính người ta hoàn thiện luôn, đến từng cái đội nhóm, thì sự nỗ lực của mình được đền đáp rất là xứng đáng. Thực sự là khi ký hợp đồng với bác giám đốc ở đây thì sư cô cũng không nghĩ là đội của bác làm giỏi đến như vậy. Bác nói là nguyên cái khu vực mà quý vị mà theo dõi livestream của đạo tràng thì biết được là có một ngày là mình đi mua hoa và đi hỏi chỗ làm nhà kính đó, thì nguyên một cái vườn, cái dãy mà hoa lớn nhất ở thành phố Khô Giang Si á, là càng trăm hàng trăm cái nhà kính đó đều là bác này làm hết. Thì lúc đó bác nói như vậy sư cô vẫn không có tin mấy, nhưng mà khi mà thấy đúng là cái thành quả của bác làm là đẹp nhất, cho nên là sư cô đã chọn đội của bác. Mà bác ký hợp đồng với sư cô là trong vòng 5 ngày, nhưng mà hôm nay mới tới sáng ngày thứ ba thôi mà bác đã hoàn thành toàn bộ như vậy rồi, và nó chỉnh chu rất nhiều so với cái mình hình dung ra. Trong lòng rất là hân hoan luôn. Thật sự quý Phật tử mà trong đạo tràng ở đây với sư cô thì cũng biết đó, là cái ngày mà người ta đổ vật liệu xuống để làm á, sư cô còn hồi hộp tới mức mà chụp cái hình á, gửi vô trong nhóm đạo tràng là cầu nguyện đại chúng, là cầu nguyện cho nó viên thành luôn. Tại vì không chỉ đơn thuần là cái nhà kính trồng rau mà đối với mình còn là chánh điện tạm nữa, nên sư cô lo lắng rất là nhiều. Rồi nhưng mà hôm nay nhìn thấy kết quả đã xong như vậy, quý vị vô cùng mừng rỡ luôn. Quý vị thấy ở trên là bác làm rất là kín kẽ, nhìn thì bình dị vậy thôi, nhưng mà các cái bên trong á, bác làm kỹ lắm. Ở đây là có một cái lớp để cho mình cách dưới này. Đây là mình đặt cái loại nhà kính mà nhà kính hai lớp nha quý vị. Nhà kính hai lớp tức là bên ngoài này một lớp kính, bên trong này một lớp kính, và mình đặt cửa luôn, và có cửa lùa mà cửa chống côn trùng luôn. Xong rồi bên trong này thì quý vị nhìn thấy là mình có tới hai lớp mái, chứ không phải một lớp mái, nghĩa là mái cũng hai tầng đó quý vị, một tầng nhỏ một tầng cao. Làm như vậy để chi? Để mà nó bớt nóng và bớt lạnh. Khi mà mùa đông ở đây thì nó rất lạnh, nếu là một lớp kính mỏng thì cây có thể sống chứ người mà vô mà tụng kinh niệm Phật chắc đông thành đá luôn. Cho nên là cô làm hai lớp kính. Như giờ thì trời bữa nay nắng lắm rồi, bữa nay là 33-35 độ rồi, mà ở đây mùa hè có thể lên tới 39-42 độ luôn. Mà nếu mà mình không làm hai lớp kính như vậy thì không thể nào bước vô đây để mà tụng kinh nổi luôn á. Cho nên nó là làm hai lớp rồi mà vẫn không yên tâm, cho nên sư cô làm thêm một cái lớp cách nhiệt bên ngoài nữa, là tổng cộng là 3 lớp. Thì cái phía này mình sẽ làm chánh điện, và cái trần cao này là 3 mét, cao lên ngọn nữa là 6,7 mét, tổng cộng là chiều cao khoảng gần 7 mét ha. Rồi chiều ngang đây là 8 mét, chiều dài xuống là 20 mét. Mà ở đây nó có bác làm chỉnh chu tới độ khi mà bác báo giá cho sư cô là không có cái lưới chắn côn trùng này. Nhưng mà ngay cái ngày đầu tiên bác hạ đồ xuống để làm cột sắt á, thì bác bị ong chích quá chừng luôn. Không biết nhà mình cái tổ ong làm tổ từ khi nào sư cô cũng không biết, nhưng mà bác bị ong chích đầy người đầy mặt. Cái bác suy nghĩ là nếu mình bị ong chích thì Phật tử của sư cô về đây cũng sẽ bị ong chích, cho nên bác rất là dễ thương luôn, không có báo giá, không có trong báo giá, mà bác vẫn làm một lưới, tấm lưới chắn côn trùng như vậy cho mình. Thì như mùa hè bây giờ đang rất nóng ha, nhưng mà mình vô trong này rất là mát, tại vì mình cuộn lên đó nè, mình cuộn hai lớp, chắc phải quay gần mọi người mới thấy hai lớp cuộn lên như thế nào. Tức là bên trong này á, là một lớp kính rồi quý vị, bên ngoài là một lớp kính nữa, thì là mình dùng motor để mình cuộn lên hai lớp kính. Thì chính giữa đây là một lớp chắn côn trùng, cho nên là gió lùa rất là mát luôn mà không có bị nóng. Tự nhiên thấy thương bác ơi thương luôn. Bác cũng nói với sư cô là thấy sư cô làm chánh điện mà không có tiền rất là thương. Mà bác cũng là Phật tử cho nên bác muốn làm cái gì đó để giúp cho sư cô đỡ phải lo lắng nhiều á, nên bác làm thấy thương lắm quý vị. Ở đây là vì bác thấy là con gái không là ni cô không, cho nên bác làm cái motor cho mình. Quý vị thấy motor không, 4 góc là 4 cái motor như thế này, thì là mình sẽ điều chỉnh ở đây nè quý vị. Đây là mình sẽ điều chỉnh motor lên xuống, thì mỗi lần mình điều chỉnh 4 cái motor này thì là cái 4 cái cuộn á, nó sẽ cuộn lên, chứ mình không có quay cái tay. Bác nghĩ là quý sư cô mà mỗi ngày đi quay tay như vậy chắc là rất là mệt, cho nên nó là bác làm cái motor luôn, thành ra là rất là tiện. Rồi cô lúc đầu cô làm nhà kiến thì người này người kia nói ra nói vô nhiều lắm, nào là nhà kiến thì nóng lắm, nhà kiến thì nhỏ lắm, nhà kiến thì thấp lắm, không làm chánh điện được đâu, bla bla các kiểu. Thì cô cũng rất là lo lắng, nhưng mà sau khi bác hoàn thành công trình trong vòng có 2 ngày rưỡi như vậy và rất là chỉnh chu từ chi tiết á, mình thấy thương lắm. Ở đây bác chằng cột kèo, chưa kể bác bắt dây điện để sau này mình có thể làm treo đèn lồng á quý vị. Rồi ra ngoài này bác vun đất thêm cho mình. Hôm trước á thì phụng sự viên cũng đã có vun đất rồi, nhưng mà bác làm á thì bác vun đất xong rồi bác còn tạo thêm một cái đường thoát nước ở bên này nữa, kế bên này nữa. Đây, ở ngoài này là có thêm 1 2 cái motor để quay cái lớp ngoài. Rồi ở trên này là một cái lớp để mà cách nhiệt đó quý vị. Đó, lớp cách nhiệt màu xanh ở đây để cho nó bớt nóng. Ở đây mình có đào một cái đường nước để cho nó thoát nước được luôn. Thì giờ là gần xong rồi. Nói chung nhà kiến là đã xong rồi. Thì tuần này Phật tử về là để làm một cái chánh điện tạm, là cái bục á, mình hàn sắt để mình làm cái bục thờ Phật. Rồi mua ghế ngồi. Lý do là ngồi ghế là để tối đa hóa cái diện tích được sử dụng, với lại là ngồi ghế thì không có phải trải cái nền xi măng. Bây giờ đất này sau này 1 năm mà mình xây chánh điện thì cái nhà kính này để trồng cây nhiệt đới, như sư cô đã chia sẻ với quý vị là cô rất là muốn trồng một cái vườn cây nhiệt đới để cho các em gia đình đa văn hóa ở đây, các em biết là quê mẹ Việt Nam có cái cây gì, như là cây xoài, cây măng cụt, cây ổi, cây bơ, cây đu đủ các kiểu, vừa là một cái sân chơi cho các em trải nghiệm mà vừa cũng nhớ quê hương nữa. Cho nên nếu bây giờ mà cô đổ đất nền, đổ xi măng các kiểu thì sau này trồng cây nó khó, nên là mình đặt ghế cho Phật tử ngồi, còn cái nền đất thì mình trải gì cho nó sạch thôi là được đó. Ô, hình như có con ong bay vừa bay ngang. Xong rồi bây giờ là bác sẽ bắt dây điện. Nhà xe hôm nay gặp được một cái đội làm việc vừa có tâm mà vừa nhanh chuyên nghiệp như vậy á, thấy thiệt là mừng luôn quý vị. Rồi bác thấy xe của chùa á, đậu ở ngoài này vừa bụi vừa nắng á, mỗi lần mà trời nắng mà leo lên xe nó muốn chín con người luôn, cô giống như là một cái bánh mì nướng luôn á, nướng chín luôn. Còn mùa đông á, tuyết nó đậu lên một đống như vậy nè, sư cô lùng có một khúc mà đi cào tuyết cái xe vô được cái xe cũng hết muốn lái luôn. Cho nên bác làm cho mình cái nhà đậu xe tạm để mình đậu cái xe cho nó không bị nóng mà không bị tuyết á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Thật ra hồi nãy trải nghiệm vườn dâu á, là do tiện đường đi thôi, chứ không phải mục đích đi trải nghiệm dâu đâu quý vị. Mục đích đó là đi đến cái chỗ trung tâm này để mình mua cái nhà kiến này để mình làm chánh điện tạm á quý vị, do mình chưa có tiền xây chánh điện. Nhà mua đất rồi sửa nhà xong là hết trơn tiền rồi, cho nên là có giấy phép xây dựng rồi mà vẫn không có xây chánh điện ngay được. Do đó là sư cô với quý thầy cùng đại chúng có họp thì quyết định là chắc là mình sẽ mua một cái nhà kiến như này, bề ngang khoảng 8 mét, bề dài khoảng 20-25 mét. Nó có cửa kiến luôn để mình dùng trong mùa sắp tới, là mùa mùa Phật đản, rồi tới mùa hè, mùa thu. Nếu mà mình vẫn không đủ tiền nữa thì có thể mùa đông thì không có xây dựng rồi đó, thì có thể tới năm sau mình mới xây được. Cho nên là theo sự giới thiệu của các bác á, là mình đi đến cái khu vực này là người ta chuyên bán nhà kiến rồi sửa mấy cái tấm lợp nhà kiến, rồi đặc biệt là bán hoa quý vị. Chùa thì chưa có một cái cây hoa nào hết trơn, ở trên chánh điện bàn Phật cũng vậy, chứ là sư cô phải mua cái hoa nào để lâu lâu á, hoa tươi nhưng mà để lâu được, giống như hoa lan vậy đó, để cúng Phật cho nó đỡ mau tàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là mình ngày 25 tháng 4 rồi, đúng một tháng sau khi mà mình nhận chùa. Thì hôm qua là ngày 24 tháng 4 là quý Phật tử về đây đã làm được hết cái nền đất, phải nói là một cái số lượng công việc rất là khủng khiếp luôn quý vị. Cái này mà không có quý Phật tử về là không biết làm sao làm được, thì đã sang phẳng được cái nền đất rất là đẹp. Bề ngang là 8 mét, bề dài là 20 mét, thì cái vị trí này mình sẽ làm chánh điện tạm. Bây giờ sáng nay là quý bác đã đang đến thi công nhà kính cho mình. Sau 2 ngày thi công thì sẽ hoàn thành, thì lúc đó mình sẽ làm cái bàn thờ Phật và các cái hạng mục bên trong để mình có thể tiến hành đại lễ Phật đản ở trong cái chánh điện tạm này. Thì hôm nay thời tiết cũng vào xuân rồi, nhưng mà ở riêng trong vùng đất này nó buổi sáng nó vẫn rất là lạnh một cách kỳ lạ. Có điều an ủi là cây lá núi đồi nó xanh một cách rất là đẹp, mà cái màu xanh nó ra lộc mới nên rất là nhiều hy vọng ha. Sư cô sẽ quay một vòng cho quý Phật tử thấy cái quang cảnh chùa mình ngày hôm nay như thế nào nha. Đây, cả một bãi rác bây giờ nó đã rất là trong sạch và vững mạnh quý vị. Trong sạch và vững mạnh đúng nghĩa là rác cỏ, rác cây, rác đá và kể cả rác mấy cái đinh, cái sắt đồ mà mình cắt á là đều đã được phụng sự viên giọt sạch luôn. Đây sư cô Quảng Trung rất là hấm hở muốn giới thiệu với quý vị cái đoạn này. Đoạn này quý vị thấy là mình đã cây là nó có lá rồi, nhìn nó đỡ bớt chơi chọi đúng không? Và đây là những cái luống mà phải nói là có sức người sỏi đá cũng thành cơm quý vị. Toàn là dân không có biết làm nông không mà dân tay ngang không mà về cuốc luống được như này đây. Ở đất ở đây đặc biệt là đá sỏi kinh khủng lắm nha, cho nên hôm qua phụng sự viên cuốc được như thế này lên luống được trồng mấy loại rau đó. Chùa mình thì hay ăn rau mà quý vị biết rồi, ở Hàn Quốc này thịt thì nó rẻ nhưng mà rau thì nó rất là mắc, rau còn mắc hơn cả thịt nữa, mà chùa thì lại chỉ ăn rau thôi cho nên là nhân cái mùa hè này thì mình sẽ trồng rau. Ở đây có nhiều loại lắm, rau gì cũng trồng hết trơn rồi. Còn cái luống mà được ưu tiên mà cái này đây đen đen để cho ấy là củ sắn đó quý vị. Bên kia thì chúng ta đã gọn hết tất cả các cái cây rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình coi nha. Buổi sáng ở làng quê nó yên lành lắm nha. Hôm qua có mấy người nói với sư cô là học chơi dữ xong rồi chui về cái xứ nhà quê rồi làm sao mà làm đạo lớn mạnh bla bla các kiểu. Sư cô nghĩ là sao ta mình ở cái chỗ nào mà mình làm cái công việc nào mình cũng trọn vẹn hết lòng và lợi mình lợi người, có phải đó là thành tựu chưa, chứ đâu nhất định mình phải làm cái gì cho nó tiếng tăm ghê gớm đâu hả. Cho nên là cô thấy rất là an lạc, mỗi sáng nhìn ra núi đồi xanh tươi như này, không khí mát mẻ như này. Đây là nguyên cái dàn cây đã được trồng lại đó quý vị, nay nó rất là gọn luôn. Còn hôm qua chùa mình, chùa thì bé thôi nhưng mà quốc tịch thì quá là đông. Mỹ, Sri Lanka, Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar, còn thêm Trung Quốc nữa. Cho nên là bây giờ mỗi lần mà mình về khóa tu rất là vui luôn đó quý vị. Giống như hợp Trung Quốc vậy đó. Rồi, ở đây là mấy anh hôm qua là mấy anh làm xiên lắm nè. Mấy anh trải cái đen đen này lên trên cây cho cái cỏ nó không có mọc đó quý vị. Đó, làm mấy cái công tác này cũng rất là mất thời gian, mệt mỏi và tốn tiền ha. Nhưng mà Phật tử đã rất là siêng, hết lòng, hết dạ. Đó, cái này là mình bắt đầu trải lại rồi nè. Mình làm đất đẹp rồi, xong mình trải lại như vậy thì là cỏ nó sẽ không có mọc đó. Quý vị thấy thích không? Sư cô bước đi trên từng bước chân với những cái tấm mà được trải như vậy. Lòng rất là tri ân quý Phật tử. Hết sức là tri ân luôn ha quý vị. Đây, rồi. Quý vị thấy là đây là các chú đang làm cái nhà kính cho mình đây nè. Nhà kính thì sẽ có 3 lớp, trên mái thì sẽ có 2 lớp là mái 2 tầng đó quý vị, cho nó cách nhiệt cách âm, với lại là có thêm một cái lớp mà để chắn nhiệt nữa. Rồi mình sẽ dùng motor, mình có 4 cái motor 4 góc, mình có cửa kiến nữa, cửa sổ nữa, mình có 2 cái cửa kiến đi vào, vân vân. Tóm lại là đây, quý vị đã thấy là cái nền đất này là đã được đổ cao lên, dặm cát ở trên đúng không? Sạch tưng vững mạnh. Cái quang cảnh này có ai nhớ là đã từng có đống rác triệu quên của cô Hiếu không? Và một đống rễ cây, gốc cây, cái kiểu đó quý vị. Trời ơi, với cái sự nỗ lực hôm qua cô không có rảnh một chút xíu nào để quay cái cảnh mà quý vị dọn cái đống rác triệu quên. Thấy thương, thương vô cùng, ngay cả các nhà kho nữa. Giờ mỗi bước chân đi thấy nó gọn gàng ngăn nắp như vậy là biết bao nhiêu. Hồi đó đây nguyên cái nhà kho này là nguyên một cái đống rác. Đây, nguyên cái đống rác triệu quên ngoài kia. Mấy anh Phật tử đã đi từ rất xa đến để mà tách từng miếng tôn ra khỏi miếng mút, xếp gọn, lụm từng cái bao ni lông. Dê chai thì đem đi bán. Bán dê chai được 88.000. Trời ơi. Hồi ơi, cầm 88.000 của mấy anh đi bán dê chai về mà không biết nói như thế nào luôn quý vị. Đây, đó, gì đó, không biết mọi người có thấy đằng kia sương đang văng không ra, sương mù văng văng đằng kia kìa, lộc non, đẹp quá trời. Hôm nay cái cây này của mình nó là cây lá đỏ đó, rồi kế bên nó là cây thông, Kế bên đó là cây lá phong, cây lá đỏ, lá phong. Còn bên cạnh này là cây hoa tím nè quý vị. Nhưng mà xưa cô suốt một mùa không có chăm á, cho nên nó không có nở hoa sai lắm. Tuy vậy nó rất là đẹp. Đây, cái hoa của nó tím tím như này nè. Nếu mình chăm nó thì nó sẽ trổ ra từng chuỗi rất là đẹp. Mà mình bỏ liều bỏ luống nó đó, người còn không chăm được sao tới nỗi chăm hoa. Nhưng mà nó cũng nở đó. Rồi, đó là toàn cảnh nhà mình hôm nay. Trong nhà thì sạch sẽ vững chãi lắm rồi. Đây hôm nay là hình sau một ngày làm việc rồi quý vị. Chú đã làm xong được một cái khung như vậy rồi. Quá là giỏi đúng không ạ? Và một ngày nữa là lợp. Bây giờ mình thấy là cái thành hình rồi ha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là mình cuối tháng 4 rồi ha, còn có một tuần lễ hơn 10 ngày nữa là mình chính thức đại lễ Phật đản rồi. Thì mình vẫn chưa có tiền để xây chánh điện, hiện nay đang mới bắt đầu hùng phước quyên góp kêu gọi, thì mình sẽ làm một cái nhà xính tạm như vậy. Thì đây là ngày thứ 3 thi công ha, và trong 3 ngày là người ta sẽ xong. Thì ngày đầu tiên thì sư cô đã có quay cho quý vị thấy lúc mà họ bắt đầu đóng cọc đó, thì sau một ngày là đã xong một cái dàn rồi. Nhưng mà ở đây là sư cô làm rất là kỹ, để tại vì cái nhà kính này mùa hè ở đây nó rất là nóng. Quý vị cứ nghĩ là Hàn Quốc mát quanh năm, và không có. Hàn Quốc có một mùa hè rất rất rất nóng, và cái đất của mình ở đây là một cái nơi cũng rất là nóng luôn, có khi nó lên tới 39 độ mà nhiệt độ cơ thể thực cảm nhận tới hơn 40 độ, nên rất là khó chịu luôn á. Thành ra nếu mình làm nhà kính không á là sẽ rất là khó để làm khóa tu, cho nên là sư cô đã yêu cầu làm tới 2 lớp. Thì bây giờ là qua ngày hôm nay là sẽ hoàn thiện. Nói chung là ở nhà quê nó thiếu thốn từ lưa hết. Bây giờ là bác vô nhà mình thì bác thấy đúng là đủ thứ phải làm. Này bác làm là miễn phí cho mình nè quý vị. Bác thấy là cái chỗ mà nấu cơm của mình với lại chánh điện á, là nó không có cái vách ngăn á, cho nên nhiều khi quý vị nấu cơm nó bay mùi ra chánh điện không có hay. Cho nên bác làm cho mình cái này không tính tiền luôn. Là bác bịt lại cái cửa này cho mình đó, rồi ha, mình không bị bay mùi. Trời ơi, nói chung là nó mừng lắm quý vị. Hôm nay sư cô khoe của, hôm bữa là đó, thấy anh giỏi quá nè, thay nước là sạch tưng rồi nè, thay nước sạch vậy mới được nè. Là sư cô với cô Quảng Trung lên chùa Tàu Khe đi họp đó, là đi kiếm được con voi. Con voi quý vị thấy cưng không? Con khoái bữa giờ luôn. Con voi nghe cái mũi nó có cái chữ om nè quý vị, chắc không đụng hàng với ai đâu. Mà thường con voi của Hàn Quốc nó ốm hoặc nó xấu, nó nhìn chán lắm nha. Hoặc là cái bồn tắm nước thì nó hình con rồng á, mà con rồng cũng dữ dằn lắm. Sư cô thấy con voi này, ê quay con voi á, quay tôi chi. Con voi cái mặt nó hiền lắm luôn, mà nó dễ thương nữa. Cái xong thỉnh được cái này cô rất là vui. Rồi hôm nay mình chưa có trang trí gì hết, nói chung là việc nhiều nên là chưa có sắm được hoa. Ngoài chánh điện kia thì cũng chưa có in được cái gì, chưa có đem Phật qua thờ được. Thành ra là nỗ lực hết sức có thể thôi, chứ còn lực bất tòng tâm cũng nhiều thứ. Nhưng mà từng chút, nói chung so với năm ngoái và đi mượn tạm các chùa thì năm nay đã đỡ hơn rất là nhiều rồi. Thành ra là sư cô cũng rất là hoan hỷ, mỗi ngày thấy chùa hoàn thiện thêm một chút, trang nghiêm hơn một chút. Thật ra là nếu nhìn tổng thể thì quý vị xa thì chắc không thấy cái sự gì thay đổi, nhưng mà so với những cái ngày đầu tiên mình về đây không điện, không nước, không ga, không tất cả các gì hết, thì bây giờ mỗi ngày từng chút mình hoàn thiện được cái chỗ ở nghỉ cho Phật tử nó trang nghiêm hơn. Sư cô rất là mừng, chứ thấy Phật tử về mà ngủ lạnh, rồi đi tắm không có chỗ ăn, không có chỗ ngồi. Thì sắp tới hôm qua có mấy chị Phật tử hỏi là không biết là chùa thiếu cái gì để cúng, chùa cái gì cũng thiếu luôn, cho nên là không biết nói cái gì luôn á quý vị. Giờ như bữa là mình mới đặt được 200 cái ghế, nhưng mà đặt ghế xong thì không có bàn, tức là lễ Phật xong rồi ngồi ăn cơm ở đâu? Cái sàn thì sàn đất, đâu có ngồi bẹp đất ăn, rồi bụi nó bay lên thì ít nhất là cũng phải có bàn ăn. Nhưng mà giờ cũng không biết phải đặt bàn ăn ở đâu, cho rồi sắt, rồi hàng, rồi đi đường điện các kiểu, những cái này sư cô thật sự là không biết làm luôn. Cho nên quý Phật tử nào mà ở gần Patu ở đây, quý vị biết cái gì làm được thì quý vị đến phụ cho nhà chùa ha. Ví dụ mình làm xưởng mộc, hoặc là mình biết cái chỗ nào người ta bán bàn ghế rẻ thì mình giới thiệu cho chùa để chùa mua bàn ăn cho quý Phật tử. Hoặc là ví dụ mình làm ở công ty sắt, mình mượn được máy hàn sắt của công ty chẳng hạn, thì mình đến mình hàn giùm cho chùa cái bục thờ Phật vân vân đó. như các chú đến, các chú cũng thấy những cái thiếu thốn của nhà mình đó, người nước ngoài thôi, không có cùng tiếng nói luôn, cô cũng không có than thở. Nhưng mà các chú nhìn thấy là biết là cái chỗ này là phải mạc em lại, có nghĩa là phải làm cho nó kín lại thì nó mới không bay mùi ra chánh điện lúc mình tụng kinh cái kiểu. Đó thì chú làm cho mình, rồi như bàn thờ mình ở đây là hôm trước cái chú thợ mộc đóng cho mình, nhưng mà đóng xong là dùng luôn, chứ không có kịp mà làm cái miếng thủy tinh lót lên đây. Thì bàn thờ Phật mình đốt đèn cầy các kiểu, mình thắp nhang á, thì làm một miếng thủy tinh trên này thì rất là an toàn để nó đỡ cháy nổ chẳng hạn. Đó, đó là những cái hạng mục từng chút mình phải hoàn thiện sau khi mà mình nhận chùa. Thì ví dụ quý Phật tử nào mà biết làm thủy tinh các kiểu thì mình đến mình đo, mình cắt thủy tinh cho chùa vân vân. Chứ giờ sư cô hoặc là cửa cũng cửa nẻo nhà mình rất là không có cửa luôn, nhìn có cửa cho vui thôi chứ không có cửa. Lý do là cái cửa này nó rất là cũ rồi quý vị, nên cô hay đùa là chùa không bao giờ đóng cửa là vậy, tại vì cái ổ khóa này từ xưa lát xưa lơ rồi không có khóa được luôn, mà cái cửa cũng kéo ra kéo vô không nổi luôn á, phải mỗi lần kéo giống như tập gym vậy đó. Cửa là phải thay cái kiểu nè. Rồi á, lúc trước là các bác sửa nhà đã nói là phải thay cửa, nhưng mà lúc đó thật sự là hết tiền rồi cho nên sư cô không có thay cửa luôn. Thành ra đó rất rất nhiều hạng mục luôn. Cho nên quý vị mà hỏi chùa cần cái gì hoặc là con cúng cái gì cô cũng không biết phải nói cái gì. Nhưng mà quý vị đến thì quý vị có thể thấy là mình sẽ phụ chùa được cái khoản nào đó vân vân. Nếu mà mình chỉ biết làm thôi là cũng rất là tri ân rồi, chùa sẽ mua vật liệu về cho mình làm giúp chùa hen. Đó, hôm nay một vài chia sẻ với quý Phật tử một lần nữa là cái niềm là cái chánh điện tạm của nhà mình đã hoàn thành xong rồi. Hoàn thành xong chánh điện tạm thì cuối tuần Phật tử về sẽ dọn và trải nền một lần nữa. Thật ra bây giờ ngay cả cái trải nền sư cô cũng chưa nghĩ ra trải bằng cái gì cho nó tiết kiệm nhất mà nó sạch sẽ nhất nữa. Thì trải nền xong thì mình mới bắt đầu. Cái này là quý cô tự đặt á quý vị, quý vị tự đặt cái sắt á, rồi tự may cái cánh sen vô đó để làm 7 đóa hoa sen chào mừng Phật đản đó. Nói chung là công việc sắp tới còn rất là nhiều. Ngày mai thì chùa mình sẽ đi mua cây, các cái cây ăn quả như sư cô nói đó, ví dụ như là tè chu là quả táo nhỏ nè, rồi bột sung a là trái đào nè, rồi mua cây lê nè, cây hồng nè, cây táo sa qua đó, để trồng cho có cây ăn quả và bóng mát ở trong chùa. Thì mua hoa để mình trồng phía trước làm đẹp cho chùa, rồi mình thỉnh tượng Phật Di Lặc, hoặc là mình thưởng tượng Phật Di Lặc, hoặc là mình làm cái bảng hiệu bằng đá, bảng hiệu tên chùa bằng một cái phiến đá đó. Nói chung là nhiều việc lắm ha. Thì dần dần sẽ ấy, quý Phật tử gần xa có gần đây mà có biết về cơ khí xây dựng điện ga hàng sắt các kiểu thì quý vị về hỗ trợ dùm cho sư cô. Hiện nay thì quý thầy thì lo Phật đản ở Việt Nam cho nên quý thầy tạm thời về một thời gian, sau Phật đản mới qua lại được thì chùa có các sư cô thôi nên là dốt đều như nhau. Thành ra là quý vị về hỗ trợ được phần nào thì rất là mừng ha, đại chúng đồng tri ân. Thì xin kính tri ân quý vị đã đồng hành trong từng bước chân của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc.